Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, giải độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bên kia. Trương phủ một gian bên trong mật thất. Người xác định, Trương Lương Đạo, đại ca. Ta nhìn rõ ràng, đại ca kêu ta đi giám thị Trương Hoàng. Chẳng lẽ là sớm có phát hiện? Vẫn là được tin tức gì? Thuật pháp các lão giả nói. Ngươi đi xuống đi. Trương Lương vòng vo qua thân đi. Thuật pháp các ông già lui ra. Bước lui ra gian phòng. Lão Phương, ngươi đi gọi một chút phàm mà. Trương Lương nói. Là lão gia, thiếu gia Phương tổng quản. Có chuyện tìm ngài. Tiên Tiên ở ngoài cửa nói. Kêu hắn đi vào. Trương phàm nói. Phàm thiếu gia. Lão gia chủ mời ngươi đã qua. Phương tổng quản hướng về phía Trương Phàm thi lễ một cái nói. Phía trước dẫn đường, Trương Phàm nói. Chỉ chốc lát Trương Phàm vừa vào cửa phòng hướng về phía Trương Lương thi lễ một cái nói. Ra ra, ngươi tìm ta, lão Phương, ngươi đi ngoài cửa trông nom. Không có ta cho phép người bất kỳ không cho phép đi vào. Trương Lương hướng về phía Phương tổng. Quản khoát tay áo nói, lão gia chủ, sau đó Phương tổng quản liền thối lui ra khỏi cửa phòng. Phàm mà, Trương Hoàng thật sự là Lý gia nằm vùng, bây giờ không biết phàm mà chuẩn bị làm gì. Có thể ta thực lực đại giảm chuyện Lý gia đã biết được. Không biết ngươi có thể mời sư phụ ngươi ra tay một lần đi. Ngươi nói cho sư phụ ngươi. Nếu như hắn chịu ra tay Trương gia tất có hậu báo. Trương Lương nói xong câu này nói tựa như ngay. Tức thì già rồi 10 tuổi vậy. Phải biết mình nuôi mấy chục năm đứa nhỏ. Đột nhiên biết là địch đối với gia tộc nằm vùng. Mình ruột thịt đứa nhỏ lại bị người khác ám sát. Loại tình huống đó không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ra ra, ta bây giờ vậy không liên lạc được lão nhân gia ông ta. Hắn cho ta đan dược sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Là hắn liên lạc ta. Không phải ta liên lạc hắn. Trương Phàm thấp giọng nói. Trương Lương ở trong phòng đi tới đi lui lộ vẻ được hết sức lo lắng. Cuối cùng trở lại chủ vị ngồi xuống trầm giọng nói. Được rồi, nếu như thiên muốn tiêu diệt ta Trương gia, đó cũng là không có biện pháp. Nếu như chỉ có người Lý gia, ta Trương gia bằng vào gia tộc pháp trận, còn có thể ngăn cản. Nếu như vương gia vậy tham dự chàng này âm mưu nói, chúng ta Trương gia có thể liền thật hết cứu rồi. Nếu quả thật đến cái đó tình cảnh, ta hy vọng ngươi đi xa cao bay, chờ thực lực đạt tới chân vũ cảnh giới trở lại trả thù. Ta sẽ dơ toàn tộc lực tới bảo vệ ngươi. Trương Phàm đi tới Trương Lương bên cạnh nói, ra ra, thật ra thì cũng không cần như vậy bi quan. Nói không chừng cũng chỉ có Lý gia, bằng vào chúng ta Trương gia lực, vẫn là có thể ngăn cản Lý gia. Trương Lương khoát tay một cái trầm giọng nói, phàm mà, ngươi không biết chúng ta ba đại gia tộc ân oán, nếu không ngươi cũng sẽ không đã nói như vậy. Trăm năm trước, chúng ta Trương gia thành tựu Bắc Sơn gia tộc lớn thứ nhất, mà Lý gia, Vương gia liên hiệp, cũng chỉ có thể cùng chúng ta Trương gia đánh ngang tay. Lý gia, Vương gia tự nhiên không chịu bị áp chế. Cho nên hai nhà liên thủ hành động đánh lén Trương gia. Ý đồ tiêu diệt chúng ta Trương gia. Nhưng bởi vì chúng ta Trương gia thực lực quá mạnh mẽ. Cho nên hai nhà kế hoạch cũng không có thành công. Nhưng vậy đưa đến chúng ta Trương gia thực lực đại tổn. Nhưng là Trương gia cùng Vương gia cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng phủ thành chủ ra mặt điều chỉnh, ba nhà cũng dây dưa không nổi nữa. Ba nhà ân oán hóa giải mở, nhưng là Trương Vương hai nhà vẫn luôn có lòng muông dạ thú. Hơn nữa những năm gần đây liên tục thông gia, cho nên hai nhà này chỉ cần một nhà trong đó ra tay, một nhà khác tất nhiên tích cực hưởng ứng. Bây giờ ta thực lực đại giảm, lại bị Lý gia biết, gia tộc chúng ta cấp 2 trận pháp phòng ngự, có thể cũng bị Lý gia biết được. Không có trận pháp phòng ngự, chúng ta Trương gia bây giờ đối phó một nhà trong đó cũng thượng đi cố hết sức. Huống chi là hai nhà, nếu không phải Phàm mà sư phụ trấn nhiếp bọn họ, có thể bọn họ bây giờ đã đối với gia tộc phát khởi tấn công. Phàm mà ngươi mang hắc thiết vệ trước cách xa Trương gia đất thị phi này, chờ ngươi liên lạc với sư phụ ngươi trở lại. Trương Phàm lại nói, gia gia, thật ra thì không cần như vậy, chỉ cần gia gia thân thể chữa hết, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Trương Lương tự giễu cười một tiếng, nói một chút nói, cái này ta dĩ nhiên là biết, nhưng là cấp 2 luyện đan sư đều không thể nhìn ra ta là vấn đề gì. Làm sao chữa? Trương Phàm âm thầm nghĩ nói, ta vẫn là hậu thiên kỳ thời điểm, bằng vào một tầng vận may thiên kinh là có thể ung dung giải quyết cấp 2 rắn độc đồ sộ độc. Bây giờ ta đã tu luyện tầng thứ 2 vận may thiên kinh, có thể sẽ đối với gia gia hữu dụng, trước thử một chút, có hy vọng tổng so không hy vọng tốt. Trương Phàm hướng về phía Tấm Tình nói, gia gia, ngươi ngồi xếp bằng xuống, để cho ta đi thử một chút. Ta sư phụ truyền thụ ta một loại công pháp, đối với xếp độc giải độc vẫn là quá mức có công hiệu quả. Trương Lương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói, được rồi, tạm thời thử một lần. Nếu như không được, ngươi mang hắc thiết vệ rời đi trước Trương gia. Nói xong cũng không chờ Trương Phàm có đáp ứng hay không, liền ngồi xếp bằng xuống. Trương Phàm vận chuyển tầng thứ 2 vận may thiên kinh tu luyện ra được nội lực truyền vào Trương Lương trong cơ thể, ở trong kinh mạch cũng còn thông suốt không trở ngại, nhưng đã đến đan điền địa phương, nội lực giống như bị thứ gì cản trở. Trương Phàm dùng thần thức đi dò xét, nhưng vừa không có dò xét ra thứ gì, nhưng là quả thật bị ngăn trở. Trương Phàm vận dụng phổ thông nội lực lại lần nữa dò xét một phen, nhưng là lần này nội lực đến nơi đan điền liền trực tiếp bị hóa giải. Trương Phàm sắc mặt đại biến, ra ra, ta biết đây là vật gì, ta sư phụ cho ta trong một quyển sách ghi lại, ra ra ở giữa là hóa linh tán. Vật này không màu không vị, ngâm ở trà trong lại là khó mà phát hiện. Cho nên gia gia chúng chiêu cũng không kỳ quái. Chỗ kỳ quái chính là lý gia là như thế nào lấy loại vật này. Hóa linh tán nhưng mà cấp 3 vật. Cho dù là chân vũ cảnh giới trong cường giả chiêu, cũng sẽ thực lực đại tổn. Xem ra lý gia là dự mưu đã lâu. Hóa linh tán vật này ở tu chân cơ sở hàng rõ ràng trên có ghi chép. Cho nên Trương Phàm biết, vậy không biết có biện pháp gì có thể hóa giải. Cái này không thành vấn đề, vừa vặn ta là có thể trừ bỏ này độc. Thật ra thì chúng hóa linh tán có hai loại phương pháp có thể rõ ràng. Loại thứ nhất, phục cấp 3 đan dược phá linh đan hóa linh tán từ rõ ràng. Nhưng là cấp 3 đan dược phá linh đan, nhưng mà cấp 3 ở giữa cực phẩm giá trị không rẻ. Loại thứ hai, vương cảnh lão quái dùng linh lực bọc hóa linh tán, tống ra bên ngoài cơ thể là được. Làm võ giả từ chân vũ cảnh giới bước vào vương cảnh lúc nội lực hóa là linh lực. Mặc dù nội lực có thể bị hóa giải, linh lực không thể bị hóa giải, cho nên linh lực có thể ung dung đem hóa linh tán tống ra. Trương Phàm mặc dù không có cấp 3 đan dược, cũng không có linh lực, nhưng là vận may thiên kinh xây đi ra ngoài nội lực cũng không bị hóa linh tán hóa giải. Tự nhiên có thể đem hóa linh tán tống ra bên ngoài cơ thể. Trương Phàm vận dụng vận may thiên kinh tu đi ra ngoài nội lực đem Trương Lương trong cơ thể hóa linh tán hút ra bên ngoài cơ thể. Trương Lương sắc mặt tốt lắm rất nhiều hơn. Ra ra, ngươi bây giờ thử một chút vận chuyển linh lực, phàm mà ngươi thật trưởng thành, bây giờ ta linh lực trong cơ thể vận chuyển bình thường, khôi phục lại mấy ngày ta là có thể khôi phục trước kia chiến lực. Vậy ra ra ta về trước mình, trong viện, chuyện gia tộc liền giao cho ngài phí tâm. Được, ngươi đi về trước đi, gia tộc chuyện, ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện là được rồi. Trương Phàm cáo từ ra ra, cũng không lâu lắm liền trở về mình sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-ky-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.